Dẫu cho Bà La Môn Phê La Ma bố thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Nhất Lai, và có ai bố thí cho 1 vị Bất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Phê La Ma bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Bất Lai, và có ai bố thí cho 1 vị A La Hán, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Phê La Ma bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị A La Hán, và có ai bố thí cho 1 vị Độc Giác Phật, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Phê La Ma bố thí có rộng lớn, và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia, vân vân. Và có ai bố thí cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, vân vân. Và có ai xây dựng một tinh xá cho chúng tăng trong bốn phương, vân vân. Và có ai với tâm tịnh tín quy y Phật, Pháp và Tăng, vân vân. Và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men rượu nấu, vân vân. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Phê La Ma bố thí có rộng lớn, và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men rượu nấu, và có ai tu tập từ tâm giải thoát cho đến trong một khoảnh khắc phát sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Phê La Ma bố thí có rộng lớn, có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến, vân vân. Và có ai bố thí một vị Nhất Lai, vân vân. Và có ai bố thí một vị Bất Lai, vân vân. Và có ai bố thí một vị A La Hán, vân vân. Và có ai bố thí một vị Độc Giác Phật, vân vân. Và có ai bố thí Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác, vân vân. Và có ai bố thí chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, vân vân. Và có ai cho xây dựng một tinh xá cho chúng tăng trong bốn phương, vân vân. Và có ai với tâm tịnh tín quy y Phật, Pháp và chúng tăng, vân vân. Và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, vân vân. Và có ai tu tập từ tâm giải thoát cho đến trong một khoảnh khắc phát sữa bò. Và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc bốn ngón tay tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia.